Ngài quản lý, diễn sâu. Chương 53, góc truyện audio.com. Trần Thái mắng thầm Tề Chính quả nhiên là loại người bị ổi, nhưng bởi vì tối thứ 6 phát sóng sâu giải trí rồi, trang chủ của Kiều Tu không có động tĩnh, cho nên y cũng án binh bất động, lẳng lặng đợi xem thế nào. Đương nhiên phương pháp rời sự chú ý của dư luận y cũng biết, ví dụ như kéo theo những người khác trong đoàn phim cùng xuống nước, bóc mẽ tất cả mọi người đều đang cố tình nâng Kiều Tu lên, để Kiều Tu trở thành mục tiêu bị dư luận chỉ trích, hoặc là tung hỏa mù, làm bộ nói Kiều Tu muốn tạo scandal có quan hệ với nữ chính. Thế nhưng mấy chiêu này mặc dù hữu dụng, nhưng khó tránh liên lụy đến người vô tội. Chuyện như vậy Tề Chính có thể ra tay, Trần Thái lại không làm được. Đợi cho đến sáng thứ 6, dư luận lúc này đã xôn xao lên đến đỉnh điểm. Có lẽ Kiều Tu thấy bọn họ mấy ngày liên tục không đáp lại, sắp không nhịn được nữa, mới đăng một status, không thể có lòng hại người, nhưng nên có tâm phòng bị. Che miệng cười, bức ảnh kèm theo là hình chương trình tối nay sẽ phát sóng, Kiều Tu đang chơi trò chơi, trên đó còn viết thời gian phát sóng. Tấm hình này nhìn là biết ảnh tuyên truyền của chương trình giải trí, thế nhưng câu tuyên truyền này rõ ràng mang hai nghĩa. Fan của Kiều Tu vốn luôn chửi Tuyết Oánh dựa vào anh nhà mình để nổi tiếng, lần này càng thêm chắc chắn Kiều Tu nhà mình bị quấn lấy. Khắp diễn đàn Weibo chỗ nào cũng có bài viết mắng Tuyết Oánh, lại có người tung ra tin rằng bản thân có tham dự buổi ghi hình cho tiết mục tuần trước, phía nhà gái quả thật theo đến tận nơi rất quá phận, không tin mọi người xem đi, trên khán đài rõ có Tuyết Oánh kìa. Khắp nơi cũng không biết là nick ảo hay fan hâm mộ, nhưng khí thế hung hãn, hỗn chiến tưng bừng. Trong vòng một ngày Trần Thái nhận được điện thoại của mấy công ty truyền thông liền, may mà công ty lớn nên giọng điệu của mọi người vẫn tương đối khách khí, y đối phó với từng bên, xong lại gọi cho bên đài truyền hình xin lỗi, sợ sóng gió lần này sẽ ảnh hưởng đến chương trình. Người bên đài truyền hình cười, còn an ủi ngược lại. Không cần quá để ý mấy chuyện đó, sẽ không ảnh hưởng đâu. Chương trình nên phát sóng thế nào thì cứ phát như thế. Trần Thái được ăn viên thuốc an thần, lại an ủi Tuyết Oánh không để cô bị ảnh hưởng, tự mình sắp xếp đề tài. Hẹn ước 10 năm, cho buổi tối, xong xuôi mới lái xe về nhà, ngồi canh giữ trước TV. 8 giờ tối, chương trình giải trí đúng giờ phát sóng. Hôm ghi hình, đầu tiên là ghi hình Kiều Tu và nhóm phối hợp, sau đó mới tới tuyên truyền của đoàn phim bên Phỉ Phỉ. Đợi đến khi phát sóng, Trần Thái mới phát hiện hậu kỳ đã biên tập đảo ngược phần của hai người, đầu tiên là của bên Phỉ Phỉ. MC để cho mọi người tự giới thiệu về mình, đến lượt Phỉ Phỉ, MC than thở. Lần đầu tiên gặp Phỉ Phỉ đã là 10 năm trước, khi đó cô nhóc này chỉ cao có từng này, tới tham gia game show Sống Còn, thấy ai cũng cười khoe đôi răng nanh nhỏ, thật nhớ cái câu. Em là số báo danh không? Heo, tức số báo danh 02, kiểu đọc bị trẹo á. Mọi người dưới khán đài đều cười vang, MC cười nói. Hiện giờ Phỉ Phỉ đã lớn thế này rồi, xin hỏi. Tiếng phổ thông đã nói rõ chưa? Tất cả lại cười, Phỉ Phỉ cũng cười đáp, tốt rồi ạ, thật ra hồi đó em có luyện tiếng phổ thông mà, bởi vì khi ấy chung ký túc xá với Tuyết Oánh, tiếng phổ thông của cậu ấy rất tốt, cứ lúc nào rảnh là lại kéo em cùng tập nói. MC hỏi, hồi đó quan hệ giữa bạn và Tuyết Oánh rất thân đúng không? Góc truyện audio.com, chấm, đúng vậy, quan hệ của chúng em bây giờ vẫn rất tốt. Phỉ Phỉ dựa theo những gì đã bàn bạc trước đó, tiếp tục nói. Ấn tượng sâu sắc nhất của em chính là, hai bọn em khi ấy nhảy không được tốt, sợ bị loại, nửa đêm cùng nhau tập nhảy cả đêm trong phòng tập. MC gật đầu, đúng thế, chuyện này tôi vẫn còn nhớ, vậy bạn có biết hôm nay ai đến đây không? Phỉ Phỉ cười gật đầu, biết chứ à, ống kính quét đến hàng ghế khán giả, Tuyết Oánh bên dưới hé miệng cười, im lặng vẫy tay cũng không chiếm mất spotlight của người khác, ánh mắt rất dịu dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Phỉ Phỉ nói, em và Tuyết Oánh có một lời hẹn ước 10 năm, chính là 10 năm sau nếu như trong chúng em có ai quay về sân khấu ở đây, người kia nhất định sẽ tới cổ vũ. Cậu ấy vốn cũng mới đóng máy bộ phim mới quay, em không ngờ cậu ấy có thể xuất hiện. Tuyết Oánh ngồi dưới ôm mặt còn hơi đỏ mặt, biểu cảm vừa thẹn thùng vừa đáng yêu. MC tiếp tục đề tài. Vậy bộ phim điện ảnh 10 năm lần này của chúng ta có phải là cũng kể về tuổi trẻ, khát vọng và tình bạn không? Đề tài tự nhiên chuyển sang mục tuyên truyền cho phim điện ảnh, hơn nữa nhờ có cuộc trò chuyện ấm áp vừa rồi nên mọi người nói chuyện đều rất xúc động. Các topic liên quan trên mạng cũng bắt đầu xuất hiện, Trần Thái trước đó đã liên hệ xong xuôi với truyền thông và các tài khoản PR, vừa thúc đẩy hoạt động vừa lan truyền đề tài khắp mạng xã hội. Lúc trước khi y tìm phía Phỉ Phỉ, đối phương vừa hay cũng muốn tìm Tuyết Oánh, lần này hai bên phối hợp tuyên truyền, Tuyết Oánh chỉ góp mặt nho nhỏ, nhưng Trần Thái lại hào phóng hỗ trợ đoàn phim tạo danh tiếng, Phỉ Phỉ và đoàn phim đương nhiên đều hết sức vui vẻ. Khi chương trình chiếu được một nửa, Kiều Tu mới cùng một tổ hợp khác lên sân khấu. Có lẽ là do những gì Tề Chính trước đó đã nói với MC, nên bên trong phần lớn nội dung liên quan đến đề tài vợ chồng vàng ngọc đều bị cắt giảm, chỉ để lại một đoạn trêu chọc ban đầu. Trên sân khấu Kiều Tu phối hợp cười thẹn thùng, trong ống kính tuyết oánh lại rõ ràng ngẩn ra so với ban nãy, thậm chí có chút né tránh. Cùng là tương tác trong mắt những fan CP lúc trước nhận định hai người vô cùng xứng đôi thì đương nhiên chuyện này là màn show ân ái động trời, bởi vì trên sân khấu Kiều Tu là bên chủ động. Nhưng trong mắt fan hai bên thì đối phương đều là người làm trò. Cứ thế fan ba bên lại lần nữa gây ua tưng bừng. Trần Thái mở đồng thời mấy cái điện thoại di động và máy vi tính, lướt những trang website và diễn đàn khác nhau, đợi đến khi chương trình phát sóng xong, trên Internet lại xuất hiện một bức ảnh động cắt từ camera quan sát. Một nhân viên khách sạn nói, lúc trước có một đoàn phim XX ghi hình ở đây, đó là lần đầu tiên anh ta được tiếp xúc gần đến vậy với ngôi sao nổi tiếng, không ngờ mọi ảo tưởng đều tan thành mây khói, bởi vì có một diễn viên trẻ đang hot, nào đó buồn nôn vô cùng, không chỉ hô tới quát lui với người của khách sạn mà người trong đoàn phim còn quấy rầy nữ diễn viên. Tính tình của nữ diễn viên đó lại quá mềm yếu, chẳng hề lên tiếng. Sự thật của chuyện ngày hôm nay cũng không phải như mọi người vẫn đang đồn thổi, cái khác anh ta không rõ, nhưng anh ta chắc chắn rằng tấm hình gây hiểu lầm hôm đó là do trợ lý của nam diễn viên chụp. Góc chuyện audio.com, ảnh động từ camera đăng bên dưới vô cùng rõ ràng, đoàn phim quay chụp tuyết oánh đẩy cửa ra, ở góc khuất phía sau có một người đàn ông hơi mập đang lén giơ điện thoại lên. Phía dưới còn kèm thêm một bức ảnh người đàn ông đó và Kiều Tu cùng đi vào khách sạn để so sánh, hiển nhiên là cùng một người, cái áo người đó mặc còn là áo phông FC của Kiều Tu. Sóng gió suốt mấy ngày nay bởi vì phía diễn viên nữ không lên tiếng, mọi người còn tưởng là vô trách nhiệm, thì bây giờ tình hình lại đảo ngược hoàn toàn, quần chúng hóng hớt sôi nổi trực chiến khắp các mặt trận, cho dù có cảm thấy hứng thú không thì đều đến góp một chân. Rất nhanh lại có thêm đề tài nữa xuất hiện, Quý Đồng, Trương Khả, Dịch Tiểu Thanh. Hàng loạt ảnh bóc mẽ, vua ném đá dấu tay, mới của làng giải trí Kiều Tu. 10 dấu mốc lớn từ khi vào nghề của Kiều Tu, phẫu thuật thẩm mỹ, tạo scandal, chọc ghẹo nghệ sĩ lớn. Đoàn đội quan hệ xã hội của bên này cũng gia nhập rất nhanh, vừa xéo sắc vừa bắt đầu tạo topic mới. 11 giờ đêm, top search trên Weibo là, tuyết oánh tránh thế nào cũng vẫn trúng đạn, chi bằng hãy cùng xem hình tượng kinh điển mà nữ thần đã đắp nặn những năm qua. Những vị trí khác đều là liên quan đến Tuyết Oánh và Phỉ Phỉ. Còn các nick nặc danh trên diễn đàn thì toàn là mắng chửi Kiều Tu tứ tung. Trần Thái đang bề bộn đến đầu đầy mồ hôi, mấy chiếc di động vang lên không ngừng, đột nhiên chị Vivi lại gọi điện thoại tới, nói luôn. Tạm thời cứ thế trước đã, Trần Thái sửng sốt có chút không cam lòng, giờ mới đi được đến đâu đâu chưa đã nghiền mà chị. Lần này không đã được rồi, Vivi cười nói. Hôm nay có một chương trình giải trí tìm tôi, muốn mời Tuyết Oánh tham gia số ghi hình tới của bọn họ tiếp, vừa hay Kiều Tu cũng có mặt cứng quá không hay. Trần Thái nghĩ thầm sao lại là show giải trí nữa, hỏi một câu. Chương trình nào thế chị? 1, 20, một game show dạng kỹ năng sinh tồn chạy trốn. Chị Vivi nói, Kiều Tu đã tham gia mấy lần rồi, tổ tiết mục đang muốn tìm thêm mấy nữ khách mời. Cậu thấy sao? Trần Thái do dự một chút. 1, 20, là một trong những game show thực tế ngoài trời đình đám, có chút tương tự với Đấu Trường Sinh Tử, một tổ tiết mục thiết lập các tình huống và cửa ải, nhóm khách mời sẽ nghĩ cách qua cửa để sống sót đến cuối cùng. Trong lúc tham gia sẽ có rất nhiều người áo đen làm nhiệm vụ đuổi bắt khách mời, cho nên động tác chậm sẽ rất thiệt, có người xuất hiện chưa được 2 phút đã bị loại. Bởi vì tiết tấu chương trình rất nhanh nên thường xuyên có thể nhìn thấy hình ảnh xấu xí của khách mời, bởi vậy hiện tại rating vẫn khá cao. Mà chính là bởi vì khách mời quá nhiều cho nên sau mấy số tổ tiết mục bắt đầu gặp khó khăn. Nghệ sĩ ít tên tuổi không danh tiếng thì khán giả không thích xem, sao lớn hoặc là lịch trình kín mít hoặc không thích tham gia nên cũng không tới, người có thể mời thì đều đã mời một lần rồi. Hiện giờ Tuyết Oánh và Kiều Tu đang hot, lại vào nghề đã mấy năm có sẵn danh tiếng, cát. C không đòi cao tổ tiết mục nếu như có thể mời được hai người cùng tham gia, dựa vào đề tài CP có lẽ còn có thể khiến chương trình thêm mới mẻ. Đúng là rất biết cách mời người. May là hai bên còn chưa chính thức trở mặt, áo vá vẫn có thể mặc được tiếp. Đương nhiên, còn có một điểm nữa đó là hãng đệm Tích Mộng. 2. Có ý định tài trợ, bên đó đang đàm phán giá cả, Tuyết Oánh sẽ là đại diện phát ngôn. Chị Vivi nói, góc chuyện audio.com. Nếu như phối hợp tốt đối với Tuyết Oánh, Kiều Tu cùng tổ tiết mục xem như là 3 thắng lợi. Dĩ nhiên ý định của tôi là, xem có thể làm khách mời cố định không? Em thấy có thể nhận. Thế nhưng phía Tề Chính, Trần Thái nói, người này vô cùng nham hiểm, ban đầu nếu không phải hắn trả đạp Tuyết Oánh chúng ta cũng sẽ không động đến hắn. Buổi chiều hắn tìm tôi xin lỗi rồi, nói không biết rõ tình hình trên mạng status kia của Kiều Tu không có ý gì khác, hy vọng tôi bỏ qua cho. Chị Vivi cười nói tiếp, nhưng mà tôi đã nói với hắn ta, người đại diện của Tuyết Oánh bây giờ là cậu, sự vụ cụ thể đều là cậu phụ trách, nhưng bên cậu tối nay có xã giao, kêu hắn muộn chút tìm cậu tự mình nói chuyện. Trần Thái thầm nghĩ chẳng trách, hóa ra tối nay là cho TE mình thời gian trước để mình mắng đã nghiền đây mà. Có điều bây giờ đã có camera làm chứng, nội dung vở kịch xoay chuyển quá lợi hại, y thu tay lại cũng không có chuyện gì. Được à, Trần Thái lập tức giả mù sa mưa. Mọi người vốn cũng không có mâu thuẫn gì, chút nữa em sẽ liên lạc với hắn. Vừa cúp điện thoại, đổi sang số điện thoại đã kết bạn WeChat với Tề Chính, quả nhiên bên kia lập tức gửi tới mấy câu liền. Trần Thái đi tới ghế sofa tìm một tư thế thoải mái, lười biếng hắng giọng gửi qua một tin nhắn thoại. Làm sao vậy nha, Vĩ Quang Chính đại khái là đã chờ lâu, hỏi, sao điện thoại của cậu gọi mãi không được vậy? Thỏ con ngây thơ, người ta đang uống rượu nha, điện thoại cài đặt chế độ miễn làm phiền, anh Chính gấp gáp như vậy cơ à, em gọi lại cho anh nha. Ti gửi tin nhắn xong, thực hiện cuộc gọi qua WeChat. Tề Chính dối trá nói, anh Trần đẹp trai bận thật đó, liên lạc mãi mà không được. Trần Thái ai nha một tiếng, thở dài. Chẳng còn cách nào nha, phải xã giao mở công ty chúng em chỗ nào cũng tốt, cho nên nhân vật lớn nhiều lắm, cũng không dám đắc đội với ai cả. Tề Chính nói, vậy thì tốt, chuyện ngày hôm nay cậu biết chưa? Cũng không biết đoàn phim nhà ai có thù với Tuyết Oánh, tự dưng vu oan cho Kiều Tu nhà chúng tôi đã nói chuyện với chị Vivi bên cậu rồi, sợ làm ảnh hưởng hòa khí giữa hai công ty chúng ta. Chấm, chuyện gì nha, Trần Thái nói, hôm nay em bận lắm, còn chưa lên mạng đây nè. Tề Chính nói, không lên mạng thì thôi đừng xem, miễn cho ăn no bụng tức. Hồ nha em mới vừa thấy được rồi. Trần Thái nói, là mấy cái tin đồn Tuyết Oánh bám vào Kiều Tu để nổi tiếng sao? Đúng vậy, Tề Chính nói, vừa nhìn là biết anti-fan. Không sao, anh Chính à, anh đừng để bụng. Trần Thái nói, mấy thứ không có chứng cứ này sẽ sớm tự vả mặt thôi. Cứ kêu Kiều Tu đăng rồi chia sẻ một trạng thái nói rõ, xem cái miệng cầu của hắn còn gâu gâu nữa không? Tề Chính, không để ý tới hắn là được, bằng không càng làm lớn độ tồn tại của hắn thì càng không yên. Tề Chính ho khan một cái, nhanh chóng nói chuyện chính sự. Chuyện tham gia sâu, 1-20 bộ chị Vivi đã nói với cậu chưa? Tôi có một ý tưởng này. Trần Thái tuy rằng rất ghét con người Tề Chính thế nhưng không thể không thừa nhận, hắn có thể nâng đỡ Kiều Tu cũng là thật sự có chút bản lĩnh. Một chương trình chạy trốn mà bởi vì có xì căng đan hiện tại của Kiều Tu và Tuyết Oánh đã lập tức bị hắn vẽ ra mười mấy nội dung vở kịch. Trần Thái vừa chửi thầm trong lòng vừa nghĩ tên này không đi làm biên kịch thật đáng tiếc, mấy nội dung vở kịch đó tuy rằng máu chó thế nhưng khán giả đều rất hứng thú. Góc chuyện audio.com, hai người thương lượng xong xuôi, lần này xem như là chính thức nhất trí ý kiến, vì vậy hai bên đều giải tán đám ní cảo, Tề Chính tốn không ít tiền xóa hết các bài mắng chửi khắp nơi. Hành động trong khách sạn lan truyền quá nhanh, không có cách nào xóa lại, không thể thừa nhận, cuối cùng đều đẩy lên đầu một nick nặc danh giờ trò. Phòng công tác của Kiều Tu sáng sớm 8 giờ đăng bài thanh minh, tỏ ý người trong camera cũng không phải là trợ lý của Kiều Tu, mà là một nhân viên thời vụ thuê ngoài của đoàn phim, quay lén rồi tung tin là vì mối thù cá nhân, nội dung trên status trước đó cũng là bịa đặt. Sau đó lại nói vì lần tuyển người không cẩn thận này mà gây ra ảnh hưởng xấu nên xin lỗi công chúng. Nhóm fan CP vốn bị fan hai bên đè dưới đất hành hạ trong khoảng thời gian này coi như giờ tìm được đường sống trong chỗ chết, mừng đến phát khóc. Hồ Hoán admin mau tung đường, người không rõ chân tướng cứ nghĩ người nổi tiếng nhiều thị phi là có người đố kỵ Kiều Tu và Tuyết Oánh. Người hiểu rõ tình huống ngược lại nói xấu sau lưng Kiều Tu, nhưng mà lần này hai bên công ty tát nhau một cái còn có thể tiếp tục ngồi xuống uống trà, cũng đều là bản lĩnh. Trưa hôm đó, trang fanpage chính thức của 1-20 tuyên bố đội hình khách mời mới, đồng thời tác tên Kiều Tu và Tuyết Oánh. Tuyết Oánh chia sẻ lại bài tuyên truyền, nhìn lại, lượng người follow Weibo đã sắp tới 4 triệu. Cô vui vẻ gọi điện cho Trần Thái. Trần Thái khoảng thời gian này bận sắp điên lên rồi, khó khăn lắm mới rút ra được thời gian đi ăn trưa bên ngoài với Lục Tiệm Hành, liền nghe cô vui mừng khôn xiết nói về chuyện fan hâm mộ. Lục Tiệm Hành thấy Trần Thái ăn cơm còn nhận điện thoại, vẻ mặt đầy mất hứng. Trần Thái vội giơ tay xin thông cảm, lại thấy giờ đang ngồi trong phòng ăn riêng, dứt khoát mở loa ngoài, nói với Tuyết Oánh. Tôi đang ăn cơm cùng người nhà, mở chế độ loa ngoài em không để ý chứ. Tuyết Oánh cười nói, à không, chị dâu cũng ở đó sao? Chị dâu 1m8 mấy đen mặt, Trần Thái cười ha ha, nói. Đúng vậy, tôi đang ăn cơm với người ta. Em đừng kích động, chắc chắn có cả fan ảo, đừng quá đắc ý, ngoài ra công ty cũng mua. follow, cho em một ít, chẳng trách em nhớ trước đây hình như mới có khoảng hơn 200. Tuyết Oánh vẫn là cảm thấy khó có thể tin, nhưng mà mua thế cũng hơi nhiều, có khi nào nhìn rất giả không? Không giả, bất cứ hot face nào cũng nhiều fan hơn em. Trần Thái nói, Phương Đình đã hơn 20 triệu fan rồi đấy, em vẫn chưa bằng số lẻ của cô ấy đâu. Tuyết Oánh lúc này mới ổn định hơn chút, Trần Thái lại dặn dò. Đừng đọc những tin nhắn riêng, nick đó của em cứ viết vài thứ đăng vài tin tuyên truyền là được rồi. Fan nữ của Kiều Tu khá nhiều, hai người còn phải dính với nhau một thời gian nữa. Em biết rồi, Tuyết Oánh ở bên kia cười nói. Em có một nick khác, anh Trần tên Weibo của anh là gì, để em kết bạn với anh. Trần Thái đã rất lâu rồi không động tới, lần này mới nhớ ra Weibo đã lâu không thay đổi. Lại nghĩ cái đó dù sao cũng toàn dùng cho vấn đề cá nhân, thế là dùng điện thoại đăng ký một cái mới rồi đưa tên cho Tuyết Oánh. Lục Tiệm Hành chờ hai người này tán gẫu xong, cũng nhớ ra, lại gần xem. Gần đây em có sâu ân ái trên Weibo không? Gần đây bận quá nên quên mất, Trần Thái đăng nhập vào nick cũ trước tiên sửa lại phần giới thiệu. Giải trí Ngư Miêu, người đại diện của Vương Thành Quân, lại ẩn đi những phần liên quan đến công việc. Góc chuyện audio.com. Trong đó có một cái emoji đăng sau khi giúp Mộng Viên trở mặt với Hứa Hoán xong, bây giờ nghĩ lại cũng thấy trùng hợp thật, bây giờ Tuyết Oánh là đại diện của Tích Mộng Gia Phường, thế mà hồi đó y thiếu chút nữa đoạt hợp đồng này cho Mộng Viên. Trần Thái thì cứ ngồi bùi ngùi, nhưng Lục Tiệm Hành lại nhìn thấy trang đầu của y toàn là đủ các anh chàng đẹp trai, có mặc quần áo lẫn không mặc quần áo, Mỹ Âu Á đủ cả. Đây là ai vậy? Lục Tiệm Hành nhất thời nhíu mày, hằn học hỏi. Đây lại là ai nữa? Trần Thái giờ mới nhận ra vừa rồi mình xuất thần, quên mất tài khoản này có follow rất nhiều nhiếp ảnh gia. Những nhiếp ảnh gia này chuyên chụp body toàn là những người mẫu nam cơ bắp chỉ mặc quần lót. Trần Thái trước đây chỉ đơn giản là đam đang, dùng để liếm màn hình. Lục Tiệm Hành vừa hỏi, y liền chột dạ như là ngoại tình bị tóm tại trận. Đều là người trong sạch mà. Trần Thái ngụy biện, chẳng qua em thường xuyên để ý, xem có ai thích hợp để debut không thôi. Em thích tìm người hở mông để cho debut. Lục Tiệm Hành giật mình, Vương Thành Quân cũng từng hở mông. Trần Thái, không có, Vương Thành Quân không phải do em ký. Trần Thái vội giải thích, em nhìn mãi mà chưa thấy ai thích hợp. Y nói xong sợ vị này tích cực quá, vội vào trang cá nhân của từng người, nói với Lục Tiệm Hành. Em bỏ follow, không theo dõi bọn họ nữa, được chứ? Lục Tiệm Hành không nói lời nào, đặt đũa xuống yên lặng nhìn y bỏ theo dõi mười mấy tài khoản. Rốt cục chờ đến khi y tải lại, trang đầu toàn là những hình ảnh lành mạnh, sắc mặt anh mới dễ nhìn hơn. Buổi chiều hai người lại lần lượt đi làm, hôm nay Trần Thái tự nhiên nhớ tới Mộng Viên, liền nghĩ sâu kia nếu đang thiếu khách mời nữ, không biết có thể xin cho cô một chân vào không? Y đang do dự, liền nghe điện thoại nội tuyến kêu. Lục Tiệm Hành nói, em theo dõi anh đi. Trần Thái, anh mới vừa đăng ký tài khoản. Lục Tiệm Hành nói, người sử dụng 4288XXXX. Trần Thái cúp điện thoại vào Weibo, cũng thật là, Lục Tiệm Hành mới vừa đăng ký tài khoản còn chưa đổi nickname, nhìn như nick ảo. Y ấn theo dõi, rất nhanh người sử dụng 4288 cũng theo dõi lại y, Trần Thái thấy buồn cười, cứ nghĩ là ổn rồi, lại nghe điện thoại kêu nữa. Lượng người theo dõi, Lục Tiệm Hành hùng hồn hỏi, mua thế nào, chú thích, 1, đấu tường sinh tử, tên tiếng Anh, The Hunger Game. Là 3 quyển sách phiêu lưu khoa học viễn tưởng dành cho thanh thiếu niên của tác giả Suzanne Collins và đã được dựng thành phim cùng tên. Bộ 3 gồm có Đấu trường sinh tử, Bắt lửa, và Húng nhại. Nội dung truyện xem tại đây. 2. Tích mộng, Gia Phường, tên một hãng chăn ga gối đệm của TQ. Hết chương 53. Khách chương.